chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 49, cô cứ từ từ mà chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt Hoa Hiền Phương chửi rủa một tiếng trong cổ họng, muốn giả vờ như không nhìn thấy, đưa Hoa Mộng Lan rời đi, nhưng lại bị Tiêu Ánh Minh chặn đường. Thật là trùng hợp, Hoa Hiền Phương, cô cũng ở đây. Cô ta nhìn Hoa Mộng Lan, suy đoán thân phận của cô ta. Hoa Hiền Phương ở thành phố Long Minh không có bạn bè nào, ngoại trừ Quách Chính là anh em Hứa Nhã Thanh, người phụ nữ này lại là ai? Hoa Hiền Phương nhún vai, nắm lấy cánh tay của chị họ. Cô Tiêu, chúng tôi phải đi rồi, cô từ từ mà chơi. Hoa Mộng Lan liếc nhìn Tiêu Ánh Minh thật kỹ, trên người toàn là nhãn hiệu nổi tiếng, chắc chắn không phải là một người phụ nữ bình thường. Đây là ai, Hiền Phương? Chỉ là đồng nghiệp mà thôi, đừng quan tâm đến cô ta, chúng ta đi thôi. Hoa Hiền Phương dường như kéo cô ta đi, không muốn cô ta nói chuyện nhiều với Tiêu Ánh Minh, để tránh bị lộ tẩy. Tiêu Ánh Minh không phải là ngọn đèn tiết kiệm nhiên liệu, âm dương kỳ quái nói. Một mình đi đến hộp đêm, không phải là giấu anh kiến nghi đi tìm người đàn ông hoang dã nào chứ? Hoa Mộng Lan nghe thấy cái tên mà cô ta gọi là Lục Kiến Nghi, lại còn thân thiết như vậy, đoán chừng cô ta có quan hệ gì đó với Lục Kiến Nghi, liền trừng mắt nhìn cô ta. Tại sao em gái tôi chỉ có một mình? Không phải tôi ở bên cạnh cô ấy sao? Em gái, Tiểu Ánh Minh kinh ngạc dữ dội. Cô ta là em gái của cô không phải là Hoa Mộng Lan đấy chứ? Hoa Mộng Lan không ngờ rằng người phụ nữ này lại biết cô ta ý thức được mình đã lỡ miệng rồi, đẩy mạnh cô ta một cái, vội vàng kéo Hoa Hiền Phương chạy đi. Hoa Hiền Phương trong lòng thầm thở dài, bị người phụ nữ mưu mô như Tiêu Ánh Minh biết chuyện rồi, không biết sẽ gây ra sóng to gió lớn gì nữa đây. Tiêu Ánh Minh nhìn bóng lưng của họ kinh ngạc vô cùng. Không phải Hoa Mộng Lan đã mất tích rồi sao? Không lẽ đã trở lại rồi? Từ quán bar đi ra, Hoa Mộng Lan vỗ ngực. Người phụ nữ này là ai? Không phải là người của Lục Kiến Nghi đó chứ? Người phụ nữ này không phải là người lương thiện, lo sợ thế giới sẽ không hỗn loạn, cho nên cứ mặc kệ cô ta. Hoa Hiền Phương cau mày nói. Hoa Mộng Lan mỉm cười. Hi hi, cô ta không phải là tình địch của em đấy chứ? Người đàn ông xấu xí đó cũng sẽ có người thích sao? Đừng quan tâm nữa, chúng ta nhanh đi thôi. Hoa Hiền Phương kéo cô lên xe, sợ rằng Tiêu Ánh Minh sẽ đuổi theo gây thêm rắc rối. Sau khi đưa cô ta trở lại khách sạn, Hoa Hiền Phương quay về nhà họ Lục. Trong lòng cô ta vẫn khó có thể bình tĩnh, luôn có cảm giác khủng hoảng của gió thổi báo giông tố sắp đến. Nếu như có thể nhanh chóng giành được một khoản tiền thì hay rồi, như vậy thì cho dù sau này Hoa Mộng Lan có đòi đổi lại cô cũng không sợ nữa. Lục Kiến Nghi ở trong phòng một mình có chút nhàm chán, gần đây không hành hạ tên ngốc này, thì cảm thấy bớt vui hơn rất nhiều. Anh nhìn thời gian, 10 giờ đã qua một phút rồi, người phụ nữ chết tiệt lại dám vi phạm lệnh cấm của anh, xem lát nữa anh sẽ dạy dỗ cô như thế nào. Hoa Hiền Phương vừa vào cửa thì đụng phải vẻ mặt u ám của anh, trái tim ngay lập tức nhảy lên cổ họng. Cô giả vờ như không nhìn thấy, để tránh anh mượn đề tài để nói chuyện của mình, sau khi vào nhà vệ sinh tắm rửa thì ngủ luôn trên sàn nhà. Một ngọn lửa xẹt qua đáy mắt Lục Kiến Nghi, cô còn chưa kịp nằm xuống thì đã bị anh chấn áp người xuống. Giờ giới nghiêm của tôi là mấy giờ? 10 giờ, cô cực kỳ nhỏ giọng nói. Cô trở về khi nào? Một đám mây đen bao phủ trên khuôn mặt anh. Cô mím môi khô khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vào cửa lúc 10 giờ, không vi phạm lệnh cấm. Tôi sau khi uống một ly sữa ở bên dưới mới lên. Ồ, anh hơi nhướng đôi mày rậm. Hóa ra chơi xỏ cũng là một trong những tật xấu của cô. Tôi không chơi xỏ, tôi chính là trở về nhà lúc 10 giờ. Trước khi vào cửa tôi đặc biệt nhìn đồng hồ, lo lắng rằng anh sẽ bắt lỗi. Cô co người lại, nhưng theo như Lục Kiến Nghi thấy cô đang khiêu khích. Hồ ly tinh xảo quyệt, anh cười lạnh một tiếng, luồn tay vào trong váy của cô. Khi đầu ngón tay chạm vào da thịt cô, thần kinh của cô ngay lập tức thắt lại, cơ bắp bắt đầu từ từ trở nên cứng đờ, giống như đá. Ánh mắt anh dần tối sầm lại. Cô ghét tôi đụng vào người như vậy sao? Đàn ông nên kiềm chế một chút, nếu không sẽ không tốt cho thận. Giọng cô rất nhỏ, như đang tự nói với chính mình. Lục Kiến Nghi nghẹn lại một chút, tâm trạng ngổn ngang. Thận của ông chủ có thể một ngày 10 lần. Cô rụt rè nhìn anh, hai con mắt to đen láy cụp xuống, trầm giọng than thở, lẩm bẩm nói. Thận của tôi không tốt như vậy, phụ nữ cũng có thể bị thận hư. Lục Kiến Nghi lộ ra vẻ kỳ quái trên khuôn mặt đẹp trai, không biết là đang cố nhịn cười hay là đang cố nhịn không cho cô một trận. Nếu thận không tốt thì tự bổ, hầu hạ ông chủ là nghĩa vụ của cô cũng chỉ có điểm hữu dụng này, cách chương.